Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 12, góc truyện audio.com, Trần Kiều ăn cái gì chậm ăn đường hồ lô càng chậm, một chuỗi đường hồ lô mới vừa ăn một nửa, bãi mãn hoa đăng trấn trên tiểu phố đã đi xong rồi. Hàn Nhạc hỏi nàng, còn dạo sao? Trần Kiều lắc đầu, bên trong cãi cọ ồn ào, vừa mới nàng thiếu chút nữa bị người đụng phải rất nhiều lần, may mắn Hàn Nhạc đúng lúc giúp nàng chặn. Trở về đi, nàng đem trong tay đèn hoa sen đưa cho Hàn Nhạc, ngươi dẫn theo. Hàn Nhạc tiếp nhận đèn. Trần Kiều chạy nhanh đem tay trái xúc trong tay áo đi, hảo lãnh. Hàn Nhạc thấy, đem hoa đăng dịch đến tay trái, tay phải lại lần nữa cầm nàng tiểu nộn tay. Hắn tay kỳ thật thực thô, lòng bàn tay dài quá một tầng cái kén, ban đêm Trần Kiều đều ngại ma đến hoảng, nhưng hắn tay cũng thật sự thực ấm. Trần Kiều thích bị hắn ấm tay cảm, giá, đi ra thị trấn, Trần Kiều đường hồ lô cũng ăn xong rồi, chạy nhanh đem khăn quàng cổ một lần nữa nhắc lên, lúc này gió đêm lạnh hơn, hô hô mà thổi. Bên đường ruộng có chút củi đống, Trần Kiều thấy có người dẫn theo đèn hướng trong đất đi, còn không phải một hai ngọn, đi tới đèn liền diệt. Nàng kỳ quái hỏi Hàn Nhạc trong đất có cái gì sao? Hàn Nhạc không nói chuyện, trong đất có củi đống, khi còn nhỏ trấn trên có náo nhiệt hắn cùng bọn đệ đệ chạy ra chơi, về nhà khi cố ý đi trong đất sao gần nói, trải qua củi đống khi ngẫu nhiên sẽ nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhân ân ân hừ hừ thanh âm. Có chút chưa thành thân nam nữ sẽ nhịn không được dụ hoặc cũng thành công thân, nam nhân cõng nhà mình bà nương, nữ nhân cõng nhà mình trượng phu cùng người khác ở bên ngoài pha trộn. Lạnh buốt buổi tối, đậu đầu, nàng cũng không tồi, Hàn Nhạc cúi đầu, ở nàng bên tai nói, nhiều là một nam một nữ tìm cái củi đống làm sinh hài tử sự. Sinh hài tử, Trần Kiều sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, tức khắc cúi đầu, những cái đó thôn dân không khỏi quá lớn mật. Đi lên, ta cõng ngươi. Hàn Nhạc muốn tưởng nhanh lên về nhà, mà nàng đi được quá chậm. Ta chính mình đi, Trần Kiều sợ bị người nhìn thấy, trốn đến một bên không chịu kêu hắn bối. Hàn Nhạc đem kia 5 văn tiền mua, không có bất luận tác dụng gì đèn hoa sen hướng bên cạnh một ném, duỗi tay liền đem Kiều tiểu thư kéo đến trong lòng ngực lại khiêng đến trên vai. Phóng ta xuống dưới, Trần Kiều lại thẹn lại cấp tay nhỏ không ngừng đấm hắn bả vai. Hàn Nhạc chỉ lo đi phía trước đi, một bước đỉnh Trần Kiều hai bước. Trần Kiều không lay chuyển được hắn, ngại thấp đầu không? Thoải mái, rốt cuộc chịu làm hắn bối. Hàn Nhạc xài bước mà chạy về ra, lão tam Hàn Húc đã nằm ổ chăn, nghe được mở cửa thanh, cách cửa sổ tiếng la, đại ca, xác định có phải hay không người nhà. Ngươi nhị ca đã trở lại. Hàn Nhạc đứng ở cửa hỏi, nếu nhị đệ đã trở lại, hắn liền đem đại môn cắm thượng, hiện tại chỉ là hờ khép. Còn không có, Hàn Nhạc nhíu nhíu mi, nhưng thực mau cũng liền không nghĩ nhị đệ cõng một tiếng không dám hố thức phụ đi đông phòng. Hắn đem Trần Kiều phóng tới đầu giường đất, xoay người liền đóng cửa. Trần Kiều làm bộ muốn xuống đất, ta còn không có xúc miệng rửa chân. Không cần xúc, Hàn Nhạc lộn trở lại tới ôm lấy nàng liền phải hôn môi nhi. Trần Kiều đẩy hắn, ta muốn xúc miệng, ăn như vậy nhiều đường, không xúc miệng nha sẽ hư. Ta giúp ngươi xúc, Hàn Nhạc hô hấp thô nặng mà. Đem nàng ấn đến trên giường đất kéo ra kia vướng bận khăn quàng cổ cúi đầu chính là một trận mãnh thân, ăn nàng trong miệng chua chua ngọt ngọt đường hồ lô mùi vị, đôi tay càng là không nhàn rỗi. Advertisement, scroll to continue with content, Trần Kiều gấp đến độ duỗi chân, đặng đặng liền đặng bất động. Hàn Nhạc giải đai lưng thời điểm, đen như mực một chỗ xài đống trong động, Hàn Giang mới vừa đem đai lưng hệ thường. Bên cạnh Tào Chân Châu còn ở nhỏ giọng mà khóc bị ta nương đã biết làm sao bây giờ. Vừa mới nàng bị Hàn Giang thân đến mơ mơ màng màng, tưởng cự tuyệt thời điểm đã muộn rồi, Tào Chân Châu lại sợ lại ủy khuất tổng cảm thấy như vậy không tốt. Ngươi không nói ai lại biết, Hàn Giang một lần nữa nằm xuống tới, đem chính mình nữ nhân ôm tới rồi trong lòng ngực. Đối Hàn Giang tới nói, Tào Chân Châu không tốt, xem cũng không đủ ôn nhu, nhưng Tào Chân Châu thích hắn, nghe lời hắn, Hàn Giang liền cùng nàng hảo. Trước khi Hàn Giang chỉ dám kéo bắt tay thân thân mặt chiếm chút tiểu tiện nghi, đã nhiều ngày đại ca cưới tức phụ, Hàn Giang thực hâm mộ, liền có điểm nhịn không được dù sao hắn sẽ cưới Tào Chân Châu, sớm một chút tối nay lại có gì quan hệ. Hảo, năm nay ta nỗ lực tích góp tiền, sang năm khẳng định cưới ngươi quá môn. Chính miệng Tào Chân Châu khuôn mặt Hàn Giang ôn nhu hống nói. Tào Chân Châu tiếng khóc chậm rãi bình ổn, nàng muốn gả người, đi Hàn gia quá không cha mẹ sai sử nhật từ. Thời điểm không còn sớm, Hàn Giang trước đưa nàng về nhà, lại thần thanh khí sảng mà trở về đuổi. Đại ca đã trở lại, nhìn đen tuyền đông phòng, Hàn Giang theo thường lệ dò hỏi. Đông phòng đầu giường đất Trần Kiều cắn môi, Hàn Nhạc từ nàng trong, lòng ngực ngẩng đầu, hoãn một lát mới ngữ điệu bình tĩnh nói, trở về, đóng cửa bãi. Nói xong, Hàn Nhạc cúi đầu xem Trần Kiều, Trần Kiều đẩy hắn, Hàn Nhạc bất động, hai người liền như vậy điệp vẫn luôn chờ đến nhị đệ vào tây phòng, hắn mới tiếp tục. Trần Kiều đặc biệt buồn bực, rõ ràng ban đầu chỉ có một chén trà nhỏ công phu, như thế nào liền càng ngày càng lâu rồi. Hôm sau, lĩnh giáo qua nông gia hán siêu cấp nhiệt tình Trần Kiều, phá lệ mà ngủ cái lười giác, Hàn Nhạc tự biết đối lý, không có cưỡng bách nàng dậy sớm. Tẩu tử đâu, bàn ăn bên, niên thiếu đơn thuần Hàn Húc nghi hoặc hỏi. Hàn Nhạc một bên đoan chén một bên nói, nàng tối hôm qua xem đèn cảm lạnh, hôm nay ngủ nhiều một lát. Hàn Húc tin, Hàn Giang xem mắt đông phòng, lựa chọn tin tưởng. Buổi sáng Hàn Nhạc kêu nhị đệ đi trong núi nhìn xem có hay không con. Thỏ nhập bộ, hắn huy xong heo sau, ôm một cái kỳ mang xác đậu phộng đi đông phòng trên giường đất lột. Đây là đầu xuân đậu phộng loại, Hàn Nhạc ngồi xếp bằng ngồi ở đông đầu giường đất, trong tay một viên nhéo đậu phộng, đôi mắt nhìn chằm chằm tây đầu giường đất ổ chăn, nhìn chằm chằm Kiều tiểu thư cài ót. Đậu phộng xác phá vỡ quy luật tiếng vang, thực mau liền đem Trần Kiều đánh thức, nàng xoay đầu oán giận mà nhìn trượng phu. Tiểu nữ nhân tóc lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt có điểm sưng, lại một chút đều không xấu, ngược lại có loại không giống nhau hương vị. Hàn Nhạc cười, nắm lên một viên đậu phộng chiều nàng ném đi, lên làm việc nhi. Trần Kiều đúng lúc đem đầu xúc tiến ổ chăn, xác định Hàn Nhạc không ném, nàng lại toát ra tới, đối với kia một cái kỳ đậu phộng hỏi, nhiều như vậy đều. Lưu chữ xào ăn, Trần Kiều không yêu ăn xào đậu phộng, ngạnh bang bang, nghĩ đến muốn ăn một cái kỳ xào đậu phộng, nàng liền đau đầu. Hàn Nhạc nhướng mày, ngươi liền đậu phộng loại cũng không biết. Lâm gia cũng trồng trọt a, Trần Kiều thông minh mà không nói. Nằm một lát nàng tưởng đi tiểu, lúc này mới ngồi dậy mặc quần áo, đưa lưng về phía Hàn Nhạc trước đem áo bông mặc vào, lại trong ổ chăn xuyên quần, dù sao chính là không cho Hàn Nhạc xem. Trong nồi ôn cháo chính ngươi mang sang tới, Hàn Nhạc tối hôm qua thực thỏa mãn, hiện tại không đói bụng, ngồi đối nàng nói. Trần Kiều, Nga, Thành, như xí rửa mặt đi nhà bếp xốc lên đông nồi nắp nồi, thấy bên trong ôn một chén cháo, còn có một chén quán trứng gà, hoàng nộn nộn, đại khái là đói bụng đi, như thế đơn giản hai dạng khác biệt Trần Kiều cư nhiên rất có ăn uống. Nàng đem đồ, ăn đoàn đến trong phòng, giường đất bàn đã bị Hàn Nhạc đặt tới trên giường đất, Trần Kiều ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đối diện Hàn Nhạc cần mẫn mà lột đậu phộng. Sáng lạn dương quang chiếu sáng nửa trương giường đất, Trần Kiều an vị dưới ánh nắng, một ngụm tú khí mà uống cháo. Hàn Nhạc cũng nói không rõ chính mình đang xem cái gì, tầm mắt chính là vô pháp từ trên người nàng dịch khai. Trần Kiều ăn được tưởng xuyên giày đi xoát chén đũa, Hàn Nhạc không chút nghĩ ngợi nói, trước phóng, lại đây làm việc nhi. Chờ lát nữa hắn xoát, Trần Kiều ngoan ngoãn dịch lại đây, lột đậu phộng một học liền sẽ, nàng ngồi ở Hàn Nhạc đối diện cúi đầu lột lột một chút nhăn hạ mi, đó là ở dùng sức đâu. Chỉ là không lột bao lâu Trần Kiều lòng bàn tay liền không thoải mái, nhìn vài mắt. Tính, lột đến như vậy chậm cùng, không lột giống nhau, không cần ngươi, Hàn Nhạc ghét bỏ mà nói, Trần Kiều cầu mà không được cười cười, đi đầu giường đất đọc sách. Hàn Nhạc vừa định làm nàng nói một chút trong sách nói gì đó, cổng lớn đột nhiên có người kêu hắn, nghe thanh âm, là thường xuyên cho hắn giới thiệu sai sự lão Trương. Hàn Nhạc chạy nhanh đi ra ngoài, lão Trương rất bận, nói với hắn nói mấy câu liền đi rồi. Hàn Nhạc khi trở về, bước chân có điểm chậm, chuyện gì, Trần Kiều tò mò hỏi. Hàn Nhạc nhìn xem nàng, nói cách Phách huyện thành có cái phú hộ cái tòa nhà chiêu công nhân, ngày mai ta cùng với nhị đệ liền qua đi ăn trụ đều ở bên kia cái xong lại trở về. Trần Kiều không có bất luận cái gì chuẩn bị, nàng mới vừa gả lại đây 10 ngày qua, Hàn Nhạc liền phải rời nhà. Đi bao lâu, Trần Kiều không cách nào hình dung tâm tình của mình, Hàn. Nhạc không ở, về sau liền nàng cùng Hàn Húc sớm chiều ở chung. Trần Kiều cùng Hàn Húc còn không có thục lạc, chỉ có mỗi ngày ăn cơm tình hình lúc ấy khách sáo vài câu. Mau nói một tháng, chậm nói hai nguyệt, Hàn Nhạc ngồi trở lại cái kỳ bên, cúi đầu lột đậu phộng. Từ tiểu quá quán nghèo nhật từ, Hàn Nhạc thích nhất sự chính là kiếm tiền, ước gì lão Trương mỗi ngày đều tới cấp hắn giới thiệu sai sự, nhưng hiện tại tưởng tượng đến hơn một tháng không thể nhìn đến đầu giường đất kia nũng nịu tiểu nữ nhân, buổi tối càng là ôm không đến nàng, Hàn Nhạc liền có điểm mâu thuẫn tân đến sai sự, tuy rằng hắn vẫn là sẽ đi. Hắn trầm mặc, Trần Kiều cũng không biết nên nói cái gì. Người thường xuyên ra ngoài làm việc, nhìn cách đó không xa hán tử khỏe mạnh, Trần Kiều đột nhiên tò mò Hàn Nhạc trước kia sinh hoạt. Hàn Nhạc gật gật đầu, một năm đi ra ngoài hai ba tranh đi, thời gian có dài có ngắn. Trần Kiều nhấp môi, nhỏ giọng hỏi, có thể hay không rất mệt. Hàn Nhạc bật cười, kiếm tiền đều mệt, không mệt sự ai sẽ thỉnh người làm. Trần Kiều nghĩ tới quốc công phủ tiền thu, trừ bỏ hoàng thượng ban thưởng, quốc công phủ chủ yếu tiền thu đều đến từ điền trang, cửa hàng, trong đó cửa hàng nhất kiếm tiền. Ngươi sẽ làm buôn bán sao? Chúng ta khai cái cửa hàng đi. Trần Kiều hưng phấn mà đề nghị nói kiếm tiền nhiều, nàng nhật từ cũng tốt hơn. Hàn Nhạc có một phen hảo sức lực lại chưa từng nghĩ tới chính mình làm buôn bán, hiện tại Trần Kiều nói như vậy, Hàn Nhạc nghĩ nghĩ, phát hiện hắn cũng không có gì sinh ý nhưng làm, bán bố bán trà đều yêu cầu một tuyệt bút tiền vốn, bán rổ khung bàn ghế, hắn lại không kia tay nghề. Làm gì sinh ý, hắn, hỏi lại thê tử ta cái gì đều sẽ không? Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn thẳng hắn, nhất thời cũng không manh mối, nàng biết đến những cái đó sinh ý, nông gia người đều dính không thường. Sau đó ngày này, quá đến tựa hồ đặc biệt mau, Hàn Nhạc đứt quãng lột xong một cái kỳ đậu phộng thiên cũng đen. Sắp ngủ trước, Hàn Nhạc thu thập ra ngoài tay này, mang theo hai thân y phục cũ, một đôi giày. Trần Kiều yên lặng mà xem hắn vội, ta không ở nhà, ngươi làm Xuân Hạnh lại đây bồi ngươi trụ một trận. Hệ hảo tay này, Hàn Nhạc thượng giường đất một bên cởi quần áo một bên nói. Này trận ở chung, Hàn Nhạc đã nhìn ra Kiều tiểu thư đặc biệt không yêu ra cửa, mỗi ngày buồn ở trong phòng, đến lúc đó tam đệ đi tư thục đọc sách liền nàng một cái Kiều tiểu thư, Hàn Nhạc không quá yên tâm. Trần Kiều ừ một tiếng, cái này cho ngươi không, nhiều lắm, ngươi xem hoa. Hàn Nhạc từ quần trong túi lấy ra cái tiền túi, đưa cho nàng. Hắn ở nhà, mua đồ ăn mua mễ đều tự tay làm lấy kế tiếp một hai tháng, phải Trần Kiều lo liệu. Trần Kiều rất muốn biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng nàng có ngốc cũng sẽ không hiện tại xem xét tùy tay đem tiền túi tắc phía chính mình chăn hạ. Hàn Nhạc vào ổ chăn, đèn còn không có thổi. Trần Kiều nhắc nhở hắn, Hàn Nhạc nhìn nàng Kiều Mỹ mặt thấp giọng nói, đợi chút lại thổi. Phân biệt sắp tới, hắn tưởng nhiều nhìn xem nàng, Trần Kiều liền tùy hắn đi. Nam nhân trầm mặc mà lực đạo mười phần, nàng trước sau ngượng ngùng mà nhắm mắt lại. Chê ta xấu, Hàn Nhạc vỗ về nàng khóe mắt hỏi. Trần Kiều kinh ngạc mở mắt ra, lời này từ đâu mà đến? Như thế nào không xem ta? Chấm, Hàn Nhạc lại hỏi, Trần Kiều mặt càng đỏ hơn, hắn ở đàng kia, lúc ẩn lúc hiện có cái gì đẹp? Hàn Nhạc một hai phải nàng xem, nghiêng người, đem kinh hô Kiều tiểu thư dịch đến hắn mặt trên. Trần Kiều luống cuống tay chân, thật vất vả ổn định thân hình, vừa nhấc đầu thấy hắn khóe miệng giơ lên, mắt đen yên lặng nhìn nàng. Sớm một chút trở về. Ma xui quỷ khiến, nàng cúi đầu nói, toàn bộ đại vượng thôn, Hàn Nhạc là nàng tồn tại duy nhất ý nghĩa. Hàn Nhạc ánh mắt khẽ biến, sau đó, cắt gao đem nàng ôm lấy ân cách chương.